Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 714, Diego. Mezilica, Michoacán, làm Lạp Mỹ thứ hai đại quốc. Từ nhỏ Mezilica cùng America hơi có chút một núi không thể chứa hai cọp ý tứ. Hai người song song tề đấu nhiều năm. Cuối cùng lấy hai cuộc chiến tranh kết thúc nhiều năm tranh đấu. America cũng từ Mezilica cắt nhường nay dâu mép đỏ châu, California các loại tinh hoa khu vực. Kiến quốc đầu America ở sáng tỏ thiên mệnh lý niệm dưới ảnh hưởng đối với khoách trương quốc đất. Tràn ngập hứng thú, không riêng chân đá Mezilica, còn từng quay về phía Bắc phong diệp thực dân địa ra tay. Có điều kết cục là bị phong diệp dân binh cùng Britain tôm hùm binh đem xám bụi, cùng đốt thành, nhà trắng. Nhưng cùng rất nhanh sẽ lấy lại sức được tiếp tục nghênh ngang mà đi đường America hổ con không. Giống, sau khi chiến bại Mezilica từ đó về sau thất bại hoàn toàn. Triệt để trở thành lưu manh quốc gia. Quốc thổ tuy lớn, nhưng tất cả đều là dãy núi cùng sa mạc. Thổ địa căn bản ép không ra cái gì mỡ. Không có mỡ khó có thể tích lũy tư bản. Tiến một bước lại trở ngại toàn quốc tính giao thông. Đường sắt thông suốt. Không cách nào tập quyền. Không cách nào phát triển. Mezilica trong 200 năm chính là như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Chờ đến phía Bắc đại quốc triệt để phát triển sau khi đứng lên. Mezilica càng là chỉ còn dư lại làm cuốn bánh mệnh. Thiên đường quá xa, America quá gần, quốc dân ngơ ngơ ngác ngác, làm vượt qua biên cảnh vươn mình trở thành America người mộng đẹp. Thượng tầng ăn thịt người nhóm vẫn như cũ rất vui mừng. Đầy tớ qua thê thảm đến đâu cũng ngại không được bọn họ mò tiền. Dù sao liền ngay cả người đều ít đến Karen. Đáng thương, châu Phi cũng có thể nuôi dưỡng tù trưởng một nhà trải qua nhất hiện đại sinh hoạt. Diego, Diego, mỡ bò quả trong rừng cây mấy cái Mezilica đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Ở phía trước nhất chạy hài tử động tác nhanh nhẹn bò lên trên một thân cây. Trên cây tràn đầy đều là mỡ bò quả. Michoacán khí hậu hợp lòng người, thích hợp nhiều loại cây nông nghiệp sinh trưởng, là Mezilica phát triển rõ rệt không sai tỉnh, mà nếu là Mezilica bên trong tỉnh. Phát triển càng tốt, tràn ngập sức sống xã hội đoàn thể tổ chức tự nhiên cũng là càng sống nhảy. Nhanh lên một chút từ cây bên trên xuống tới, nếu như bị đại nhân nhìn thấy sẽ đem chúng ta mắng chết. Chính là, cây đều phải bị ngươi ép gãy rồi, khiến người ta đầu lưỡi đau đớn, Casdelia ngữ lưu loát nói ra. Mezica đã từng là Casdelia thực dân địa. Bây giờ lăn lộn thảm như vậy cũng không thể không quy công cho Casdelia đem bổn quốc một bộ cấy. Ghép đến Trung Nam châu Mỹ. Sợ cái gì? Cây này sẽ không như vậy giòn. Lấy xuống một viên mỡ bò quả. Diego nhạy bén từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi nghe nói không? Như thế một viên đồ vật ở những quốc gia khác có người nói có thể bán được 150 peso. Diego dùng bên người mang công cụ cắt ra mỡ bò quả. Mùi thơm ngát mùi vị nhàn nhạt nhẹ nhàng đi ra. Vật này ăn lên mùi vị rất kỳ quái. Thậm chí còn có chút buồn nôn. Cho dù làm người địa phương Diego cũng không thích ăn. 150 peso. Ở trong nông trường làm cho người ta làm công mẫu thân. Một tháng tới tay cũng mới 3.000 peso. Nói như vậy có điều là 20 trái cây liền có thể bù đắp được mẫu thân tiền lương. Tuổi nhỏ Diego cảm thấy hoang đường, cực kỳ hoang đường, bơ ở tại bọn hắn nơi này một năm bốn mùa đều có sinh trưởng. Bản địa giá cả cũng không lắm quý, làm sao một mực người nước ngoài liền thích hoa cao như thế giá đi mua vật này. Đã sớm biết, giữ lại vàng nước mũi tiểu bàn tử cũng không thích ăn mỡ bò quả. Thật không biết người bên ngoài đúng hay không đầu óc hỏng rồi. Nhưng là bên ngoài người thu, mua mỡ bò quả giá cả cũng không cao a. Thật giống mấy chục mười mấy peso một viên. A, ngươi nói chúng ta nếu như cũng thu mỡ bò quả, những kia ngu ngốc đại nhân hoàn toàn không có phát hiện này điều sinh tiền con đường. Những này đều là trẻ con nhóm từ đại nhân trong miệng thỉnh thoảng nghe đến đồ vật. Như là nói như vẹt giống như thượng vàng hạ cám tập hợp cùng nhau. Ngây thơ đám con nít phát hiện điều hoạn lộ thanh thang. Bọn họ hận không thể lập tức lớn lên sau đó đi làm một tên mỡ bò quả thương nhân kiếm bộn tiền. Cái ót bên trong hoàn toàn không suy nghĩ trong đó gian nan khúc chiết. Hứng thú đến trò chuyện kéo dài một buổi trưa. Mấy đứa trẻ thẳng khi đến trưa Thái Dương xuống núi thời điểm mới ngừng lại thích thú. Bọn họ đều là bản địa sinh trưởng ở địa phương hài tử. Đại thể gia cảnh nghèo khó. Hoặc là như Diego như vậy cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ vừa nghe đến tiền liền hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều cùng kiếm tiền bức thiết ý nghĩ không giống. Đám này choai choai hài tử chỉ có thể nói là miễn cưỡng biết chữ. Đối với học nghiệp tia không để ý chút nào. Gia trưởng không quan tâm. Càng không cần phải nói hài tử. Người đều là trục lợi động vật. Nếu như học tập liền có thể trở thành là người trên người. Có thể thông qua này điều lên cấp đường nối thay đổi nhân sinh giai cấp. Mexilica quốc dân cũng sẽ bùng nổ ra kinh người học tập động lực. Ép buộc chính mình hoặc là ép buộc hài tử tiến hành học tập. Nhưng sự thực là ở Mexilica người nghèo quần thể bên trong. Thông qua học tập thay đổi nhân sinh xác suất. Thật không bằng cân nhắc đi lén qua America. Diego giấu trong lòng sắp kiếm bộn tiền tâm tư cùng các bạn bè nhỏ hướng trong nhà đi đến. Nói là nhà, kỳ thực là nông trường chủ miễn phí cung mẹ con bọn hắn hai người cư trú căn phòng nhỏ. Miễn cưỡng cưỡng chắn gió che mưa. Chỉ là nóc nhà tấm ván gỗ cũng đổi. Đều có chút hướng phía dưới thấm nước. Cũng may Michoacán không có mùa đông. Không phải vậy tiểu phá trong phòng người căn bản gắng không nổi mùa đông. Đi dạo ở nông thôn trên đường nhỏ. Diego dùng gậy gỗ gọi hai bên đường bụi cỏ. Lạc lạc lạc, mang theo mỡ bò quả xe vận tải nhỏ ở trên đường nhanh chóng chạy. Thân xe phát sinh tiếng vang là tiền tài tiếng vang nghe được Diego trong lòng hừng hực. Nếu như hắn cũng có mỡ bò quả vườn trồng trọt, không, coi như là có thể bán lên như thế một xe cũng đầy đủ mẹ qua tới mấy năm ngày thật tốt. Tiểu tiểu di kém ca trong lòng giấy lên hỏa diễm, hắn tìm tới phấn đấu mục tiêu, trở thành ưu tú mỡ bò quả thương nhân. Có phấn đấu mục tiêu, Diego bước chân cũng nhẹ mau đứng lên, dưới chân tựa hồ có gió xoáy. Muốn mang theo hắn tung bay lên, bay đến phía tây nhìn một chút biển rộng, bay đến hoang mạc chạm đến tiên nhân trường, nhìn lại một chút thủ đô là làm sao phồn hoa. Tất cả không biết thế giới ở Diego trong mắt đều là mỹ hảo. Nơi nào là Toyo người sao? Diego cùng các bạn bè nhỏ bước chân ngừng lại, người phía sau suýt chút nữa đụng vào phía trước người phía sau lưng. Mấy người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy ở đất vàng ven đường đứng một cái dáng ngọc yêu kiều bóng người. Nàng mang theo lớn diêm mũ, mặc trên người chống nắng vải vóc. Cho dù mang kính râm cũng vẫn là có thể nhìn ra tinh xảo da rẻ cùng đẹp đẽ dung nhan. Ở Michoacán ở nông thôn nơi nào có thể nhìn thấy loại này nữ tính. Coi như là trong thôn xinh đẹp nhất tiểu nữ sinh cũng có mài bất bình thô ráp da rẻ. Chớ nói chi là đối phương vẫn là thần bí Toyo người. Chúng ta có muốn đi lên hay không chào hỏi? Không muốn đi, người sẽ nói Toyo lời. Ni hao, âu kéo, ta sẽ một điểm, ta đi nói. Mấy cái tiểu hài tử chen chút chung một chỗ. Nháy mắt thương thảo có muốn hay không tiến lên. Có điều thảo luận nửa ngày cũng không ai chân chính bước chân. Cuối cùng vẫn là hài tử vương Diego tự báo anh dũng. Kiên trì lồng ngực hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về phía trước bước tiến. Có điều ngay ở hắn mới vừa phải đi về phía trước thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến lớn tiếng kêu gọi âm thanh. Diego, Diego, Diego, Diego Brando. Diego quay đầu lại kinh ngạc nhìn chạy tới đại nhân. Diego, người mẹ chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.